Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Đùa ngươi đây. Đại ngốc cái này Tam Đại Thiên Vương căn bản cũng không cần xoay người. Cái này Tam Đại Thiên Vương ba cái đầu nhìn từng cái phương hướng. Cánh tay cũng là ở bốn phía. Làm Bạch Sách xuất hiện ở đây Tam Đại Thiên Vương sau lưng thời điểm. Cái này Tam Đại Thiên Vương căn bản cũng không cần xoay người lại phòng ngự. Trực tiếp một quyền vung ra. Mà lần này Bạch Sách không phải đang cùng vừa rồi giống nhau né tránh. Mà là trực tiếp một quyền vung ra. Cùng cái này Tam Đại Thiên Vương cái kia lớn vô cùng nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Lần này hai cái nhân nắm tay toàn bộ đều là mang theo khí màu trắng sóng lớn. Thế nhưng, làm đối oanh về sau, Bạch nắm tay ở trên khí lãng trong nháy mắt và vỡ Tam Đại Thiên Vương quả đấm khí lãng. Chính diện tiếp chạm được cái này Tam Đại Thiên Vương nắm đấm. Cái này Tam Đại Thiên Vương này cánh tay tráng kiện như gãy xương một dạng. Trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, gãy xương rơi, Tam Đại Thiên Vương thân thể cũng bị Bạch Sách cự lực hướng quay ngược lại lui đi. Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng không có tự cấp cái này Tam Đại Thiên Vương cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt xuất hiện ở một hướng khác. Cái này Tam Đại Thiên Vương thân thể lần nữa hướng một hướng khác ngã xuống. Sau đó, cái này Tam Đại Thiên Vương thân thể tựa như một cái bất đảo ông giống nhau. Bạch Sách mỗi lần đi ra một quyền, cũng phải làm cho Tam Đại Thiên Vương lập tức ngã sấp xuống. Chỉ bất quá, ở giây tiếp theo, Bạch Sách lại xuất hiện ở đây Tam Đại Thiên Vương phải ngã phương hướng. Nhưng sau lại một quyền đập trở về, thiên không trên xuất hiện liên tiếp rầm rầm rầm thanh âm. Mỗi lần cái này chủng nhất xuất hiện, là có thể chứng kiến cái này Tam Đại Thiên Vương thân thể trên có nhất chỗ to lớn lõm xuống. Ở xa xa Tinh Thẩm ngơ ngác nhìn trước mặt một màn. Hơi hơi há miệng, vậy, cũng quá mạnh chứ. Mỗi một quyền cũng làm cho cái này Tam Đại Thiên Vương không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đồng thời, cái này Bạch Sách thoạt nhìn, còn một bộ, trêu chọc Tam Đại Thiên Vương bộ dạng. Cái này như Bạch Sách nghiêm túc nói, cái kia Tam Đại Thiên Vương chắc chắn sẽ không chống được một phần chung. Phải biết, cái này hiện tại nhưng là Tam Đại Thiên Vương hợp thể phía sau dáng vẻ. Nhưng hạ tràng lại cùng phía trước không có hợp thể thời điểm, không có bất kỳ khác biệt. Tình huống hiện tại có thể nói, Bạch Sách chắc thắng, Tinh Thẩm nhìn không thấy cái này Tam Đại Thiên Vương. Bất kỳ cái gì có thể thắng cơ hội, coi như Bạch Sách không thể ở Tam Đại Thiên Vương hợp thể trong khoảng thời gian này hoàn toàn chém rớt Tam Đại Thiên Vương, nhưng chỉ cần qua nửa tiếng đồng hồ về sau, Tam Đại Thiên Vương sẽ giải thể. Đến lúc đó giải thể về sau, cái này Tam Đại Thiên Vương sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Cái này trạng thái mạnh nhất đều vô dụng. Đây nếu là chờ một hồi ở rơi vào trạng thái suy yếu, cái kia không hãy cùng thớt ở trên thịt cá giống nhau sao? Cái này Tam Đại Thiên Vương không có bất kỳ phần thắng, mà cái này ngắn ngủi nửa phần chung thời gian, cái kia Tam Đại Thiên Vương đã bị Bạch Sách đánh không còn hình người. Thân thể trên khắp nơi đều là lõm xuống, tại chỗ đứng cũng không vững, lung la lung lay. Bạch Sách tung bay ở cao khoảng không, nhướng mày nhìn phía dưới người tàn tật này hình Tam Đại Thiên Vương hí ngược nói. Liền cái này, ta còn không có dùng sức đây. Tam Đại Thiên Vương cắn răng, một giây kế tiếp, thân trên tử quang lóe lên. Tam Đại Thiên Vương khôi phục thành phía trước hoàn hảo trạng thái. Đứng tại chỗ thở hổn hển, cắn răng. Vẻ mặt không thể tin nhìn trước mặt trời cao Bạch Sách. Cùng một cái đàn bà giống nhau. Chỉ biết tránh, chỉ biết chạy. Người có bản lĩnh liền theo chúng ta đang đối mặt âm. Cái này Tam Đại Thiên Vương hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét. Bạch Sách ở cao khoảng không nhướng mày xem xuống phía dưới Tam Đại Thiên Vương nói. không phải mới vừa đã đối oanh ấy ư? Ta suy nghĩ, các người cũng không làm việc à? Cái kia chỉ là chúng ta còn không có chuẩn bị xong. Có bản lĩnh chính diện tiếp ở chúng ta một kích mạnh nhất. Tam Đại Thiên Vương tức giận quát. Cái này theo Tam Đại Thiên Vương giống giận về sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều minh bạch. Đây chính là đang chơi xấu. Không biết xấu hổ, chụp mũ. Chiến đấu này vốn là chia làm mỗi bên loại phương thức. Nào có chuẩn bị, không chuẩn bị nói đến. Cái này chủng vụng về kích tướng pháp. Thực sự là cấp quá thấp, sợ rằng chỉ có kẻ ngu si mới hội mắc câu. Đã ở này lúc, Bạch Sách theo cao khoảng không rơi xuống, cùng cái này Tứ Đại Thiên Vương ở một đường thẳng trên sau nhếch miệng lên nói. Vậy tới chứ sao? Ở Bạch Sách nói xong về sau, mọi người ở đây cũng không có khác phản ứng. Bạch Sách thực biết tiếp cái này Tam Đại Thiên Vương một kích mạnh nhất. Không thể. Vừa rồi Thiên Vương Lão Tứ chết như thế nào? Tất cả mọi người phi thường tinh tường. Bạch Sách căn bản sẽ không nhận. Thế nhưng, không biết vì sao, cái này Tam Đại Thiên Vương phảng phất đem chuyện lúc trước tình đều cấp quên mất giống nhau. Nhướng mày hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói. Đây chính là ngươi nói. Một giây kế tiếp, Tam Đại Thiên Vương hai chân hướng ra phía ngoài một phần. Nhưng sau một bước đại địa, theo về sau, cả người ngưng tụ lại chói mắt tử quang. Ở nơi này đạo tử quang xuất hiện về sau, chỉnh bầu trời không gian bắt đầu vỡ vụn, vốn là quang đãng buổi chiều. Hiện tại thiên không trên xuất hiện một cái lại một cái hắc sắc lỗ thủng lớn. Bạch Sách cứ như vậy lẳng lặng cùng đợi cái này Tam Đại Thiên Vương lực ngưng tụ lượng. Mà ở xa xa Tinh Thẩm nhìn trước mặt một màn, hơi hơi nhếch nhếch miệng, cau mày một cái này Bạch Sách làm thế nào không ra tay, làm cho Tam Đại Thiên Vương một kích toàn lực đập phải nói. Cái kia thật là không phải đùa giỡn, tuy nói Bạch Sách công kích cao, tốc nhanh, nhưng tương ứng, lực phòng ngự chắc là bạc nhược vòng chứ, thế giới này trên làm sao lại có tốc độ cực nhanh. Công kích kỳ cao, phòng ngự lại bền chắc không thể gãy người. Cuối cùng, cái này Tam Đại Thiên Vương tử quang ngưng tụ tới cực điểm. Một giây kế tiếp, cái này Tam Đại Thiên Vương về phía trước một bước. Bạo nổ quát lên, Thiên Vương bạo nổ hoàng quyền. Ở Tam Đại Thiên Vương ra quyền một sát na kia, Bạch Sách thân thể tiêu thất. Trong nháy mắt xuất hiện ở đây Tam Đại Thiên Vương bên trái. Chỉ bất quá, lần này, Tam Đại Thiên Vương khuôn mặt trên đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị. Nhưng sau đột nhiên cười như điên nói. Sớm đoán được, ở Tam Đại Thiên Vương mới vừa nói xong câu đó thời điểm. Một viên diệu lấy tử quang quả đấm to, trực tiếp đập ở mới vừa xuất hiện ở giữa không trung Bạch Sách thân lên. Cái này to lớn nắm tay vừa tiếp xúc với Bạch Sách thân lên. Cái kia ở xa xa Tinh Thẩm giật mình một cái. Theo sau cắn răng tức giận nói. Làm sao sẽ thật có loại này kẻ ngu si? Tại sao có thể có chính mình hướng nòng súng đụng lên đấy? Này lúc, cả vùng không gian bị cái này đạo tử quang toàn bộ đều cắn nuốt hết. Toàn bộ không gian rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người lỗ tai nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có u tai âm thanh. Mắt không thấy đường bất luận cái gì hình ảnh. Chỉ có chói mắt tử quang. Không biết qua bao lâu. Cái kia ở trời cao lục tông cửu phủ đám người. Chậm rãi hoảng sợ đem phòng ngự ở trước mặt mình tay phóng hạ về sau. Còn không có thấy trước mặt hình ảnh. Liền nghe được một cổ cực kỳ thảm thiết thanh âm ở đại địa xuất hiện. Nhưng sau còn có một trận cười điên cuồng tiếng. Chờ mọi người hoảng sợ nhìn về phía trước mặt hình ảnh lúc. Nuốt nước miếng. Đã nhìn thấy Bạch Sách vẻ mặt thống khổ nửa thân thể chôn ở khắp mặt đất. Đỉnh đầu phát quan toàn bộ vỡ vụn. Phi đầu tán phát. Thân trên không có bất kỳ một điểm quang mang. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà cái kia Tam Đại Thiên Vương bấm thắt lưng cười như điên nói. Ha ha ha ha ha, ngu xuẩn, cái này chủng mánh khóe, chúng ta tại sao sẽ ở trên làm lần thứ hai? Ha ha ha, wow. Tam đại thiên vương tiếng cười điên cuồng, còn có Bạch Sách tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa vang lên lúc. Lục tông cửu phủ chờ người đưa mắt nhìn nhau nhìn trước mặt một màn. Mà ở xa xa tinh thẩm cắn răng, một tay bụng mặt, thở dài, triệt để xong, Bạch Sách đã triệt để chơi xong. Cái này không trách bất luận kẻ nào, hoàn toàn quái Bạch Sách chính mình tự đại. Phạm ngu, hảo đoan đoan ở đâu trong giả trang vật gì vậy? Rõ ràng có hành hạ đến chết tam đại thiên vương thực lực. Lại chính mình bởi vì mình tự đại. Phạm ngu xuẩn táng tống. Tam đại thiên vương một bên hướng Bạch Sách sang bên này một bên cười như điên nói. Ngươi quả thực rất mạnh. Ăn của chúng ta thiên vương bạo nổ hoàng quyền. Vẫn còn có phân nửa thân thể. Bất quá, dừng ở đây. Ha ha ha ha. Ở tam đại thiên vương hướng Bạch Sách càng đi càng gần thời điểm. Bạch Sách cái kia vẻ mặt thống khổ gào thảm khuôn mặt đột nhiên biến thành hí ngược biểu tình, mà ở một màn này cũng để cho hiện trường tất cả mọi người là ngẩn ra, bao quát tam đại thiên vương cùng tinh thẩm. Này thì tinh thẩm cái kia một đôi híp híp mắt cũng là đến Vũ Linh đại lục về sau lần đầu tiên triệt để mở vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt một màn. Bạch Sách một bên theo trong đất mặt bò ra ngoài, một bên hí ngược hướng về phía tam đại thiên vương nói. Ha ha, gì đây, giống như một kẻ ngu si giống nhau. Cuối cùng, Bạch Sách tại chỗ có người biểu tình hoảng sợ xuống, theo trong đất chậm rãi bò ra ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Sách thân thể lần nữa di chuyển hiện ngân ánh sáng. Phía trước loạn tao tao đầu tóc. Hiện tại không gió mà bay chậm rãi phiêu phù ở đầu phía sau. Bạch Sách nhất ngẩng đầu, hướng về phía trước mặt tam đại thiên vương nhếch miệng lên. Hí ngược nói, đùa ngươi đây, đại ngốc cái, hôm nay bốn càng, còn thiếu chương 99. Rốt cục thiếu chương thành hai chữ số. Cảm tạ giả dích tình hình mưa 2000 điểm tiền, nhập cư trái phép châu Âu tù trưởng. A-A-Y-Z lỗi, mộng phong ấn, tiêu giao thiên hạ, chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ mọi người cổ vũ, cảm tạ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.